của Nga Định Mệnh, chương 20. Rồi anh bắt đầu thao thao bất diệt về tương lai của hai đứa. Đợi bé ra trường, anh sẽ cưới bé. Chúng ta sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái. Con trai thì đẹp trai giống anh, con gái thì dễ thương như bé, da trắng răng khểnh. Im lặng, im lặng. Bé có đang nghe anh nói không vậy bé? Dạ có, bé đang nghe anh mà. Anh tưởng bé ngủ rồi, buồn ngủ nhớ nói anh nhá, chứ không như lần trước anh lại nói chuyện một mình. Dạ anh nói tiếp đi, bé nghe mà. Tối đến hai đứa con sẽ nằm giữa chúng ta, anh dạy con thể thao, bé dạy con học bài. Cuối tuần cả nhà mình lại chở nhau ra biển chơi. Bé muốn con trai hay con gái đồ lòng bé? Em tính cho bé mang thai lần này hay sao mà nói sớm với anh? Không, anh có tận lo xa hả bé? Anh sẽ... Nghe thêm được vài cái dự định của anh rồi mình ngủ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết mở mắt ra đã 8 giờ, hai đứa cùng dậy. Tuần trước mẹ ra có một tủ lạnh mới nên sáng nay không cần đi chợ. Bữa sáng mình và anh ăn bánh mì ô la. Chưa đến, anh bảo mình nấu gì anh ăn nấy. Cũng là mình nấu ăn, anh nhặt rau và hai đứa cùng rửa chén. Anh còn phụ mình giặt ga giường vì nhà mình không có máy giặt. Hai đứa cầm hai đầu để vắt cho khô. Vắt xong anh cầm một đầu quấn quanh người mình rồi anh vác cả mình ra ban không. Anh làm bé ướt hết rồi đây này. Để anh thay đồ cho bé nhá. Mà đừng nguy hiểm. Thôi thôi, để bé tự thay. Nói rồi mình chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại. Anh chạy theo sau nhưng không kịp. Thế mình nhốt anh ngoài này cho em vào với bé. Anh đợi tí, bé thay đồ đã. Anh vào thay cho bé mà. Đằng nào cũng thấy hết rồi mà bé. Mình nhất quyết không mở cửa. Sao anh ta bị biến thái thế cơ chứ? Lúc chưa có gì giữ ý giữ tứ lắm, chiếm nước rồi thì lộ bản chất dây sồn. Thứ bảy tuần sau đó là sinh nhật anh. Anh nói ngày đó anh còn làm bữa tiệc nhỏ với mẹ anh trong cơ quan, có vẻ mẹ anh và chị Vi đó nữa. Em muốn dẫn theo mình nhưng mình không đồng ý vì mình thấy chưa phải lúc. Anh không ép buộc mình thêm. Thứ sáu học xong mình đón xe buýt về lúc 18:30. Mình gọi cho anh ra đón mình. Hai đứa chở nhau đi ăn, đi cà phê. Rồi anh năn nỉ mình ở lại với anh đêm nay, mai chở mình về. Vì mai sinh nhật anh mà không được gặp mình nên anh rất buồn. Mình gật đầu đồng ý. Từ đó anh đi thuê khách sạn ngoài. Anh sợ bảo mọi người nói ra nói vào không khéo đọt đến tai mẹ anh thì mẹ anh sẽ đánh giá không hay về mình. Mình cũng không thích ở khách sạn khác hơn. Hai đứa lại hôn nhau thắm thiết. Hôm nay được không bé? Bé đã hết đau hẳn chưa? Mình e thẹn gật đầu. Vậy là hai đứa quan hệ có bao. Lần này thì mình có lên đỉnh thật, nhìn vật vã ra. Mà nhìn thấy mình nằm thở, cứ như sắp đi từ nơi, anh hốt hoảng. Sao vậy bé? Bé có sao không? Dạ không, bé hơi mịt tí rồi anh. Anh hôn mình rồi để áo anh lau mồ hôi trên trán mình. Bữa sau mà có mệt thì nói anh không làm nha bé. Thấy bé như vậy, anh xót lắm. Hôm nay anh khai hoang nó ra rồi bỏ nó cho cỏ mọc tiếp à? Ruộng nhà ai thì anh phải cày chứ. Người ta mệt vì sướng đấy, không biết à? Mình lục bao lô, lấy quà sinh nhật tặng anh. Một sợi lách bà bằng to. Bé chúc anh ngày mai sinh nhật vui vẻ. Quà của bé nè. Bé về là anh vui rồi. Bé đi học làm gì, có tiền mà mua quà cho anh. Bé có tiền tiết kiệm mà, nó cũng không đắt lắm đâu anh. Anh cảm ơn bé nhé. Anh hôn mình lần nữa rồi hai đứa ôm nhau ngủ. Sáng ra anh chở mình đi ăn rồi chở mình về nhà. 3 tuần rồi không được về nhà nên lần này về rất háo hức. Thứ bảy ở nhà cả ngày với mẹ và cô Bin. 11 giờ tối anh gọi cho mình kể về bữa tiệc sinh nhật của anh. Anh nói rất vui vì năm nay có thêm một người biết sinh nhật của anh là mình. Vì anh nói anh uống hơi nhiều nên mình bảo anh ngủ đi sớm. Chủ nhật dẫn cô Bin ra qua nhà con Hồng chơi thì chiều mới về. Tối chủ nhật anh đòi chạy lên gặp mình nhưng mình bận làm một số việc nên không gặp nhau được. Thứ hai thì thằng em con chú rủ mình về nội chơi cả ngày. Chiều đến ba nó là xe của ba chạy ra Đà Nẵng nên bảo mình đi theo xe ba nó luôn. Vậy là mình không gặp anh. Cuối tuần sau anh lại chạy ra xe ra thăm mình. Ngủ chung thì thức dậy ăn sáng cùng nhau. Chưa đến anh hôn lên tóc mình và bảo: "Xe anh hết ngửi thấy mùi dầu gội của bé rồi. Mấy ngày rồi bé chưa gội đầu mà anh. Sao bé không gội? Anh ngày nào cũng tắm gội hết. Con trai khác chứ anh. Con gái tóc dài, mỗi lần gội mất nhiều thời gian vì còn phải ủ, phải sấy, phải chải nữa. Thường thì 2 hoặc 3 ngày gội một lần. Cực lắm mà bé. Vậy bé để anh gội cho. Thì mới để anh gội chứ. Để tí bé gội. Bé để anh gội cho mà. Anh gội được mà. Chưa để mình nói lời nào, anh đã thêm vào. Anh lấy mấy cái ghế kia xếp lại với nhau. Bé nằm lên rồi anh xét nước vào gội đầu cho bé nhá. Mình ngạc nhiên không thốt lên lời. Sao anh có thể nghĩ ra cái chuyện khác thường này cơ chứ? Cơ miệng đơ từ nãy giờ chưa kịp giãn dài đã thấy anh xếp mấy cái ghế lại gần nhau. Anh cắm mình nằm lên ghế, dư ra phần đầu, rồi lấy gối trên sofa kê đầu mình lên. Anh vào phòng tắm, xách ra xô nước, cái thau, chai dầu gội và chai dầu xả. Anh thành thạo điêu luyện như thợ làm tóc luôn. Trước tiên làm ướt tóc, cho dầu gội và xoa ra đầu, vứt tóc vào tóc xả nước, cho dầu xả. ai bày anh cái trò này vậy anh? Hồi trước ba anh cũng hay gội đầu cho mẹ anh lắm, thỉnh thoảng mẹ cũng gội cho anh như vậy, nhưng mà nằm trên ghế bành như ở tiệm đó bé, không phải là ghế như này. Ôi phải không vậy? Ba anh đi gội đầu cả cho mẹ anh sao? Ba mình thì dù rất yêu mẹ hay giúp mẹ trong mấy việc cào gió, xoa bóp, bôi kem dưỡng da, chả bao giờ thấy ba gội đầu cho mẹ. Gội xong rồi, anh loay hoay đi tìm khăn và máy sấy. Mình ngồi trước, anh ngồi sau vừa lau vừa sấy, chốc chốc lại ngửi xem có thơm không. Trời ơi, sao mà anh ấy đang yêu thế cơ chứ? Anh cứ làm như thế này mình sẽ gục dưới chân anh mất, mà chắc giờ cũng đã gục sẵn rồi. Đứa con gái mới lớn, mối tình đầu đã gặp được như vậy, nên có hỏi ông trời là kiếp trước có phải con ăn hở hiền lành phúc đức lắm không? Bé ơi, sao anh không thấy thơm như bé gội? Gió tóc còn ướt đó anh, thì khô sẽ hết rồi thơm thôi. Vậy à bé, để chờ khô xong anh ngửi lại sẽ có thơm không? À mà anh là 2 tuần, kể từ lần quan hệ đầu tiên rồi đó. Bé cũng lo lắm. Lo có thai à bé? Bé có thấy triệu chứng gì không? Triệu chứng thì chưa, nhưng chưa thấy chu kỳ của bé nên bé không biết. Bé muốn mua que thử trước xem sao. Que thử thai đó à bé? Dạ bé xem trên mạng, sau 7 ngày quan hệ thì có thể biết mang thai không đâu anh. Que đó mua ở đâu bé? Dạ chờ ở tiệm thuốc Tây. Về anh đi mua cho bé. Thôi để bé đi mua, anh con trai ai để đi mua. Sao đâu bé, anh cũng đã từng đi mua cái đó cho bé mà. Đấy, anh ấy nhắc đến chuyện đi mua băng vệ sinh cho mình. Rồi anh chạy đi mua, mua tận 5 cây luôn. Sao nhiều vậy anh? Anh hỏi một lần thử có được biết có được không. Bác sĩ bảo nếu muốn chắc chắn thì thử nhiều que và thử buổi sáng mới đúng hơn. Rồi bé thử trước 3 que rồi sáng mai thử thêm 2 que. Mình đọc hướng dẫn rồi vào nhà tắm. Anh lần tăng theo sau. Em ở ngoài đi, vào đây làm gì anh? Em vào thử với bé. Ô mẹ ơi, lại là trò biến thái rồi đấy. Mình đẩy anh ra ngoài, một mình ở trong đó. Có kết quả cho bé? Chưa anh, chờ tí nữa nha anh. Sao lâu vậy bé? Dạ một vạch. Một vạch là không có phải không bé? Dạ đúng rồi. Bé thử quay tiếp đi bé. Sao rồi bé? Mấy vạch? Dạ cũng một vạch đó anh. Còn một que này bé? Dạ cũng một vạch nốt. Mình thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra. Nó có đúng không bé? Thử 3 que được một vạch chắc là đúng đó anh. Nhưng bác sĩ bảo buổi sớm mới đúng chứ. Mai phải thử xem sao, biết đâu 2 vạch đó bé. Rốt cuộc là anh đang đợi mấy vạch? Vậy thì anh có phải trông chờ 2 vạch lắm. Đâu có bé, anh cũng lo là bé có thai lắm chứ. Hi hi, anh ấy chống chế. Mà 2 vạch thì anh vui hơn. Anh lẩm bẩm. Cái gì? Mình có nghe nhầm không đấy? Cả một tương lai phía trước mà anh đã trông cho mình 2 vạch à? Giờ mà mình có chắc ra cầu sông Hàn nhảy mất. Mà mũi nào về gặp ba mẹ bà con xóm làng. Hơn nữa mình còn trẻ, sự nghiệp chưa có thì làm sao có thể lo cho con cái cơ chứ. Chỉ tưởng tượng thôi đã dùng hết cả mình. Bé giận anh giờ nhá. Hi hi, anh đùa đấy mà. Rồi em bế mình vào phòng. 4 giờ chiều anh lại trở về. Cuối tuần sau đó mình với tụi bạn rủ nhau ra Huế thăm con Thủy. Có cả thằng Hát đi cùng. Thằng Hát đang học Duy Tân ngoài Đà Nẵng. Nó và bố con bạn mình chơi thân nên vẫn giữ liên lạc và đi chơi thường xuyên. Từ ngày xảy ra chuyện đến nay mình chưa gặp nó, nhưng nó vẫn nhắn tin hỏi thăm mình, có gọi điện chúc cả sinh nhật nữa. Tháng thứ 7, 4 đứa xuất phát. Thằng Hát chở mình, con Hồng chở con Thủy. Ra tới Huế, thêm con Thủy. 5 đứa chạy xe loanh quanh tham quan các điểm du lịch theo sự hướng dẫn của Thủy. Mình có nói với anh là mình đi Huế nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến thằng Hát. Nhưng ai ngờ đâu, tối đó con Hồng đăng ảnh cả nhóm lên Facebook. Anh mới đăng được 10 phút, mình chưa kịp bảo con Hồng xóa đi thì anh đã gọi. Giờ bé đang ở đâu vậy? Đang ăn tối chuẩn bị dạo giặc cầu Tràng Tiền chơi đấy anh. Sao bé không nói với anh là có thằng Hát đi cùng? Lúc đi về mới biết, với lại bạn bè bình thường đi chung có sao đâu anh. Bé coi nó là bạn chứ nó có xem bé là bạn đâu. Không sao đâu mà, anh đừng lo thế cơ chứ. Vậy tối nay nó ngủ đâu bé? Dạ ngủ hết ở phòng con Thủy. Tụi bé ngủ lại trên gác, nó ngủ ở dưới. Sao nó không đi thuê phòng ngủ mà ngủ chung với ba đứa con gái thế bé? Đi chơi chung ai để nó ra ở riêng được. Anh mà phòng thì lực dụng rộng nữa. Vậy tối ngủ bé cẩn thận nha bé. Anh đừng lo quá như vậy mà anh. Bé bảo sao anh không lo được cơ chứ. 2 lần rồi đó bé. Thì thôi bé vào đã, chưa tụi nó đợi. Ok bé, bé đi chơi vui vẻ, cẩn thận. Đi chơi chung, thằng Hát không thể hiện ra mặt là nó vẫn còn thích mình, nhưng không khó để tụi bạn và mình nhận ra nó vẫn chưa hoàn toàn coi mình là bạn. Mình thì cố không để tâm đến những điều đó, cứ tự nhiên hết có thể để có thể là bạn của nhau lâu dài. Mình biết rồi, tụi mình vẫn còn gặp nhau thường xuyên hơn vì nó chơi thân với bốn có bạn mình. Không thể vì chuyện nó thích mình mà trốn tránh như thế sẽ rất khó xử. Dạo một hồi trên cầu thì cũng đã trễ, cả đám quyết định đi về. Lúc băng qua đường lấy xe thì mình một thằng nhóc của 14 tuổi chạy xe đâm ngang vào hông. Mình té xuống đất, thằng Hát thấy thế hốt hoảng chạy đỡ mình lên, nhưng xe tông phải xương chậu nên mình đau quá chưa thể đứng dậy ngay được. Lúc này lại đang mặc váy, thằng Hoàng cởi áo khoác che chắn cho mình, tôi bàn chạy lại, đứa ôm eo, đứa đỡ tay mình đứng dậy. Thằng Hát nổi nóng chạy tới xách cổ áo thằng nhóc kia lên, như thế nó run lẩy bẩy, miệng liên tục xin lỗi để nó thả ra. Tụi mình về phòng, thằng Hát đi mua dầu đưa cho con Thủy xoa cho mình. Tối về nhắn tin với anh, nhưng mình không thể để cho anh biết là mình bị đụng xe vì sợ anh lo.